Vũ Thần Chúa Tể, chương 1800, đáng sợ tâm ma, góc truyện audio.com. Sau một khắc lôi đình cự nhân thu tay lại thoáng cái biến mất, sau đó trong hắc động, một cái giống như trạng thái dịch vừa tựa như trạng thái cố định trong suốt hà lưu, rót tần trần trong cơ thể đây là ngưng luyện đến mức tận cùng chân nguyên, nhập thể sau, để cho tần trần tu vi trong nháy mắt tăng vọt vô số lần không được linh hồn hắn một điểm không có suy yếu, đi. Cơ vô pháp đám người kinh sợ quyết định thật nhanh, lại xoay người chạy, muốn thoát đi nơi đây. Không có, đột phá trước tần trần cũng đủ để cùng bọn họ giao thủ một phen, một khi đột phá, vậy còn, vốn là nghĩ thừa dịp tần trần linh hồn suy yếu, trạng thái 10 không còn một thời điểm, động thủ chu diệt hắn, hiện tại xem ra, đó là bọn họ một bên tình nguyện. Đi rồi chứ, tần trần chỉ cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có cường đại, chỉ thấy cơ vô pháp đám người muốn thoát đi tần trần cầm trong tay song kiếm, một chiêu sát tự kiếm quyết thi triển ra đi. Vù vù, vô biên huyết hải bị trong nháy mắt phá vỡ, nguyên bổn đã trốn vào hư không cơ vô pháp đám người, vậy mà cùng cứng rắn bị cuốn đi ra ầm ầm, kiếm quang lập lòe, đem mảnh thiên địa này hóa thành lôi đình kiếm hải, đem toàn bộ cơ gia cường giả đều kẹt ở trong. À, trong nháy mắt trừ ông tổ nhà họ cơ vô pháp ở ngoài, tất cả mọi người ngã xuống, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cùng hù dị ma quân đám người, cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ thân thể một tấc vỡ ra, hóa thành bụi phấn. Mà cơ vô pháp cũng không chịu nổi, bên ngoài thân máu me đầm đìa, một cái cánh tay cùng một chân trái, bị vô số lôi đình kiếm hải cắn giết thành hư vô. Trốn, cơ vô pháp vô cùng kinh hãi, tần trần chiến lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, chạy trốn tới trong hư không đều bị chấn ra đến, bản thân ở đâu là đối thủ. Huyết hải châu bạo phát cơ vô pháp hóa thân huyết quang, lại lần nữa trốn vào hư không? Không đúng, không thích hợp, đến là ở chỗ nào? Một kiếm chém giết cơ ra toàn bộ cường giả, trọng thương cơ vô pháp, tần trần trong lòng một điểm cảm giác cũng không có, hắn cảm giác mình đổ vào cái gì, chuyện kia rất trọng yếu đến vượt lên trên chém giết cơ vô pháp, sở dĩ cơ vô pháp chạy thoát, hắn không có đuổi theo giết mà là trầm tư suy nghĩ. Cơ vô pháp những gia hỏa này chính là dị ma tộc cường giả, làm sao có thể dễ giết như vậy, ta sau khi đột phá thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng liền hậu kỳ võ đế đều có thể đơn giản kích sát. Làm, liền ông tổ nhà họ cơ đều bị ta một chiêu trọng thương, quá khoa trương. Ông tổ nhà họ cơ trong cơ thể có dị ma tộc cường giả, chẳng lẽ không biết phản kháng sao? Còn có một chút không đúng chỗ sức là nơi nào? Tần trần toàn thân tỏa ánh sáng, từng đạo quy tắc tại trong thân thể hắn hiện lên, là trời sinh đạo thể, vạn pháp tự nhiên, làm cho hắn tư duy trước đó chưa từng có nhanh nhẹn. Không thích hợp là ở kích sát cơ gia cường giả trước ta đang làm cái gì? Đúng, trước đó ta tại độ kiếp hơn nữa còn là ý chí linh hồn kiếp. Nhưng vì cái gì vượt qua linh hồn kiếp sau, hết thảy tỉ mỉ đều rất không rõ đến thậm chí cảm thấy chưa đủ chân thực. Huống chi ta vượt qua lôi kiếp sau, thân thể lấy được lột xác nhưng vì cái gì như không gian thánh thể cũng không có cảm ngộ, thậm chí ngay cả quy tắc chi lực cũng không có mới cảm ngộ. Góc truyện audio.com, điều này sao có thể, ta chính là trời sinh đạo thể, đột phá cửu thiên vũ đế, há có thể chỉ là thực lực nâng cao. Tâm ma, trong đầu điện quang lóe lên, tần trần há mồm gầm thét. Ùng ùng, hồn hải ba đào hung dũng, tần trần tỉnh táo lại. Đau, cảm giác đầu tiên là được đau, hắn linh hồn hải, lúc này chính nhấc lên sóng lớn sóng biển, một cổ kinh khủng đến đủ để hủy diệt hết thảy ý chí lôi kiếp chính giáng lâm xuống, muốn phá hủy linh hồn hắn. Tần trần hoảng sợ phát giác bản thân căn bản vượt qua lôi kiếp mà là vẫn còn linh hồn lôi kiếp thời khắc mấu chốt mà ở bên ngoài cơ vô pháp đám người chính lạnh lùng xem chừng hắn, sẽ chờ ý hắn chí lôi kiếp độ không qua, muốn phát động lôi đình tấn công. Lôi đình cự nhân toát ra đáng sợ lôi kiếp ý chí, đang ở điên cuồng áp chế hắn linh hồn hắn đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt, không cách nào ngăn cản này một cổ uy áp kinh khủng. Là kim sắc ký sinh hạt giống, tại tần trần trong đầu nở rộ kim quang, uy lực trước đó chưa từng có phóng thích ngăn cản kinh khủng lôi điện ý chí trùng kích, nếu như không phải là bởi vì có ký sinh hạt giống, mặc dù là tần trần linh hồn trước nâng cao nhiều, lúc này từ lâu băng diệt. Ký sinh hạt giống, lại một lần nữa cứu hắn mệnh. Đồng thời, còn có thanh liên yêu hỏa, hỏa diễm nở rộ tại thủ hộ tần trần linh hồn, bảo trì một điểm linh quang bất diệt. Sau đáng sợ linh hồn trùng kích thật đáng sợ tâm ma. Tần trần không nhịn được tê cả da đầu, trước cơ như nguyệt chịu chết chỉ là tầng thứ nhất tâm ma chờ hắn phá vỡ sau, hắn đã cho là tiến nhập bình thường độ kiếp nhưng ai biết tâm hắn ma lại có hai tầng, phá vỡ tầng thứ nhất sau tuy là bắt đầu bước tiếp theo độ kiếp nhưng đồng dạng hắn đã lâm vào tầng thứ hai lôi kiếp tâm ma bên trong. Bình thường người tới này một tầng cuối cùng lôi kiếp tâm tình sẽ có thư giãn, đúng là này một chút thư giãn, để cho linh hồn công kích thừa lúc vắng mà vào, dùng giả loạn thật kém chút trầm luân tại ý chí trong công kích. May mắn Tần Trần thanh tỉnh nhanh, bằng không nếu như hắn chậm một chút nữa, ký sinh hạt giống đều nhanh không kiên trì nổi, linh hồn hải trực tiếp sẽ bị ý chí lôi kiếp mẫn diệt tại chỗ ngã xuống. Loại này không một tiếng động lôi kiếp chúc mừng, so với trước kia lực lượng hủy diệt đáng sợ quá nhiều. Đáng sợ, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, lần này, thật đúng là may mắn hắn trời sinh đạo thể, may mắn thanh liên yêu hỏa, bảo trì một chút linh quang không tiêu tan, bằng không, hắn đã vạn kiếp bất phục. Vô Tuyết đa tạ. Tần Trần thi thào, Vô Tuyết lại một lần nữa cứu hắn, nếu như không phải trước đây hắn tại đạo sơn phía trên lấy được dung đạo thảo trái cây, cảm ngộ đến trời sinh đạo thể, vừa mới hắn cũng đã chết. Cái này không có vẫn là ảo giác, đột nhiên, Tần Trần lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, ta có thể cảm giác được ký sinh hạt giống, cảm giác được thanh liên yêu hỏa, cảm giác được lôi đình huyết mạch, cảm giác được trời sinh đạo thể, đây cũng là thật. Tần Trần cười khổ, xem ra lòng ta loạn, tầng thứ hai linh hồn trùng kích để cho ta thành chim sợ cành cong, chỉ cần tả ý chí kiên định, thủy chung như một há lại sẽ bị ngoại giới huyễn tượng lừa gạt. Giả cũng thật thì thật cũng giả, thật thật giả giả, có trọng yếu như vậy sao? Góc chuyện audio.com Tần Trần an định lại, biểu tình tự nhiên, hắn mượn này ý chí linh hồn lôi kiếp uy áp, trực tiếp tu luyện vạn thần quyết để ngũ trọng vạn thần tịch diệt. Tần Trần trong linh hồn hải khí tức tăng vọt, nở rộ vạn trượng quang mang, từng đạo linh hồn lực phóng lên cao, hóa thành từng đạo thiên la địa võng, thiên ti vạn lũ, vô cùng vô tận. Thật đáng sợ lực ý chí, hắn vượt qua. Cơ vô pháp trong đầu, dị ma tộc cường giả nhìn chằm chằm vào chú ý Tần Trần độ kiếp tình huống, lúc đầu, hắn chứng kiến Tần Trần thân thể đang run rẩy, co quắp, linh hồn hải khí tức cũng càng ngày càng yếu, hiển nhiên là đang đứng ở linh hồn lôi kiếp thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không dám vọng động, bởi vì ban nãy nếu là đoạt xá Tần Trần, thiên địa ý chí sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, mà hắn chính là dị ma tộc cường giả, một khi bị thiên đạo ý chí khóa chặt hắn chắc chắn phải chết. Khách chương.